Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 516 chủ không để ý. Địa cầu chuyện cũ, chính đang nóng bá thời điểm, Sơ Âm trò chơi lại hết sức bận rộn, khoảng cách, quái vật thợ săn, băng nguyên DLC đem bán còn có hơn 3 tháng thời gian. Cái này DLC quy mô cũng không thua gì. Quái vật thợ săn, bản thể, hiện nay còn ở cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Thậm chí bởi khai phá tiến độ không đủ. Có một ít quái vật còn phải phóng tới đến tiếp sau miếng vá bên trong đẩy ra. Một bên khác, kiếm quỷ chi hồn, trò chơi đã tiến vào cụ thể bày ra giai đoạn. Các loại hệ thống mô hình cũng đã từ từ hoàn thiện. Đang tiến hành cơ chế cùng chỉ số lên bước đầu kiểm tra. Cao Anh Kỳ mỗi ngày bận rộn không thể tả, đều không có thời gian đi làm mò cá. Có điều hắn cũng rất vui vẻ, do với mình ý kiến được tiếp thu. Vì lẽ đó Cao Anh Kỳ hiện nay đang bề bộn với thiết kế Dương Thành bản đồ. Hắn thiết kế các loại tinh xảo phức tạp cầu thang, cơ quan, cửa ngầm, con đường uốn lượn khúc chiết. Xoay chuyển tình thế, khiến người ta rất dễ dàng lạc lối trong đó. Mặt khác, trải qua thận trọng cân nhắc sau khi chế tác tổ quyết định, từ bỏ tiểu bản đồ thiết trí. Tiểu bản đồ hầu như là hiện nay RPG trò chơi tiêu phối. Chẳng những có tiểu bản đồ, còn có đại địa ảnh. Play có thể thời khắc kiểm tra chính mình thân ở nơi nào. Không đến nỗi lạc đường. Nhưng Cao Anh Kỳ ở trong hội nghị nói, chân chính mạo hiểm bên trong, làm sao có khả năng sẽ có loại thời khắc kia đánh dấu vị trí của mình tiểu bản đồ tồn tại. Trải qua đại gia thảo luận, cuối cùng, Tư Duệ vẫn là đồng ý đem tiểu bản đồ từ trong game xóa. Mà đại địa ảnh cũng chỉ có khu vực phân chia, sẽ không biểu hiện vị trí cụ thể. Chuyện này ý nghĩa là... các người chơi cần chính mình tìm đường, chính mình nhớ kỹ con đường. Ở tình huống này dưới, kiếm quỷ chi hồn, phục sinh cơ chế cũng thập phần cứng hạch. Bản đồ mỗi cái địa phương sẽ có một cái tượng thần. Hướng về tượng thần cúi chào, liền có thể hồi phục hết thảy HP, còn có thể tiến hành một ít thăng cấp cùng giao dịch các loại. Đồng thời, cúi chào cũng có thể làm cho nhân vật hồi phục bình tràn ngập. Cái lọ này vừa bắt đầu chỉ có thể sử dụng 3 lần. Một lần hồi phục nhân vật 1/3 HP. Mặt khác, tượng thần cùng tượng thần trong lúc đó còn có thể tiến hành dịch truyền. Vậy thì tương tự với bình thường trò chơi lưu trữ điểm thiết trí. Player sẽ coi đây là cứ điểm. Không ngừng đi tới, mở ra mới tượng thần. Từng bước một đẩy mạnh trò chơi, nhưng mà, chế tác tổ nhiều hơn một cái giả thiết, vậy thì là làm player hướng về tượng thần cúi chào sau khi. Nguyên bản bị đánh giết ngoại trừ boss ở ngoài quái vật cũng sẽ toàn bộ phục sinh. Player không có cách nào thông qua SL sao đến từng bước một hướng về trước. Nhất định phải cẩn thận kế hoạch xong tiêu hao cùng tiến độ. Đồng thời, làm player bị quái vật giết thời điểm chết, trên người toàn bộ tiền tài cũng sẽ thất lạc ở tại chỗ. Điều này đại biểu trò chơi tử vong trừng phạt to lớn. Player liền cần đối mặt một cái lựa chọn, là mua một chút lợi lộc dụng cụ cùng trang bị đến nhường tử vong tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Vẫn là tích góp tiền mua một làn sóng cao cấp đạo cụ cùng trang bị, nhưng chịu đựng càng cao hơn tử vong tổn thất. Điều này làm cho trò chơi ở động tác tính ở ngoài lại nhiều hơn mấy phần sách lược tính. Nếu như nói quái vật thợ săn là loại kia cần ở một trận chiến đấu bên trong hết sức chăm chú ra sức chém giết trò chơi, như vậy kiếm quỷ chi hồn chính là muốn ở liên tục không ngừng chiến đấu bên trong thời khắc duy trì cảnh giác trò chơi. Này cùng trò chơi cố sự bối cảnh cũng cực kỳ ăn khớp. Cũng không phải chỉ có những kia đại yêu quái tài sẽ làm diệt quỷ người tử vong. Có lúc, chính là không đáng chú ý tiểu yêu quái dẫn đến mạnh mẽ người tử vong. Nhất định phải thận trọng từng bước, vững vàng, mới có thể ở cái này điên cuồng thế giới sinh tồn được. Cao Anh Kỳ mê muội với khai phá bên trong, mỗi ngày hầu như đều đến hơn 9 giờ mới về nhà. Cũng còn tốt hắn ở đến gần, về đến nhà sau khi, trên căn bản tùy tiện rửa mặt xong liền nằm dài trên giường. Đương nhiên, là một người hiện đại, hắn vẫn là sẽ vui đùa một chút di động. Tháng 5 bên trong, địa cầu chuyện cũ, đã phát ra 18 tập, lấy 26 tập độ dài. Thứ hai bộ hiện nay tiến triển khoảng chừng 1/3. Ngày mai là cuối tuần, Cao Anh Kỳ quyết định cố gắng ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Hắn gần nhất cuối tuần tình cờ cũng sẽ đến công ty tăng ca. Này cũng không phải cái gì hưởng thụ phúc báo. Ở Cao Anh Kỳ xem ra, chế tác trò chơi so với chơi game càng vui vẻ. Đặc biệt là hắn nghĩ tới, làm các người chơi chơi game, gặp phải cái này thiết kế thời điểm bị hố chết, hoặc là bị boss điên cuồng giáo dục thời điểm ngã tay cầm dáng dấp, thì càng thêm động lực 10 phần. Di động mở ra sơ âm video võng, Cao Anh Kỳ chuẩn bị đem tích góp một tháng. Địa cầu chuyện cũ, xem xong, ngày hôm nay vừa vặn bá thứ 19 tập, một lần 5 tập xem cái thoải mái, truy càng lạc thú. Cao Anh Kỳ cũng không phải không hiểu, có thể tham dự đến thảo luận bên trong, trải nghiệm xoay ngược lại vui vẻ, có thể xem hiểu diễn đàn cùng Weibo lên các loại ngành. Hơn nữa còn không cần lo lắng bị hữu tâm hoặc là vô tâm địa tiết lộ nội dung. Thậm chí có thể vui sướng địa tiết lộ nội dung người khác. Có điều, truy càng thống khổ, Cao Anh Kỳ càng thêm rõ ràng. Trước tiên không nói không biết đến tiếp sau nội dung vở kịch khó chịu. Hiện tại rất nhiều tác phẩm, mỗi một tập kết đuôi thời điểm đều yêu thích làm điểm tin tức lớn. Chưa chút hồi hộp. Địa cầu chuyện cũ, càng là như vậy, tỉ như tập 1 kết thúc, Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư trực tiếp chỉ định La Tập là người thứ 4 diện bích người. Liên để Cao Anh Kỳ ở hết sức tò mò mặt sau nội dung vở kịch sau khi. Cũng thập phần khó chịu, sau khi qua 2 tập, mỗi một tập đều là như vậy, Cao Anh Kỳ rốt cục phát hiện, truy kịch là có cực hạn, càng là truy kịch. Càng là tham dự thảo luận, Cao Anh Kỳ liền sẽ phát hiện, theo sát đại quân là có cực hạn, Cao Anh Kỳ không đuổi. Có điều, nhưng Cao Anh Kỳ thay đổi ý nghĩ này, là một vị đồng sự. Hắn ở buổi trưa lúc ăn cơm, thuận miệng hàn huyên tán gẫu nội dung vở kịch, Cao Anh Kỳ liền nghe đến, làm hắn khiếp sợ sự tình, người thứ nhất diện bích người đã chết rồi. Hắn chợt phát hiện, chính mình nếu như lại tích góp lại đi, sợ không phải đến thời điểm La Tập liền nhi tử đều sinh ra đến rồi. Chính mình còn hồn nhiên không biết, liền, Cao Anh Kỳ mau mau bắt đầu xem. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy, La Tập lợi dụng chính mình diện bích người quyền lực, nhường Sử Cường giúp mình tìm tới cái kia nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu. Vô cùng nhớ nhung, nữ sinh. Lại mang theo nàng đi tới Louvre Museum, xem đoạn này nội dung vở kịch thời điểm, Cao Anh Kỳ cũng không nhịn được phát sinh di mụ giống như tiếng cười. Đây thực sự là ngọt người. Đương nhiên, Cao Anh Kỳ còn nhìn thấy Quá Không Quân thành lập, nhận thức Trương Bắc Hải, vị này Quá Không Quân chính ủy. Cuối cùng, Cao Anh Kỳ rốt cục nhìn thấy 18 tập, ở này một tập. Người thứ nhất diện bích người, một vị đại quốc bộ trưởng bộ quốc phòng kế hoạch bị một người nhìn thấu. Hắn tự xưng vì là phá tường người, là Eto tàn dư một thành viên, làm hắn nói rõ tường tận vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng nỗ lực lợi dụng cầu trạng thiểm điện đem vũ. Trụ hạm đội chuyển hóa thành lượng tử thái đến tiến công tam thể người kế hoạch sau khi vẻn vẹn hơi hợt địa nói ra một câu. Chủ không để ý, vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng tới chóp nhất đến La Tập biệt thự. Nhìn thấy La Tập thê tử Trang Nhan cùng hài tử, nói cho hắn tất cả những thứ này, sau đó giơ súng tự sát. Xem xong này một tập, Cao Anh Kỳ một bên thán phục với biên kịch não động, một bên càng kinh ngạc với, dưới cái nhìn của hắn mạnh mẽ mà vô địch Lượng Tử hạm đội. Dĩ nhiên ở tam thể người xem ra, căn bản không cần quan tâm, nếu như kế sách như thế cũng không thể thành công, như vậy thế nào kế hoạch mới có thể thành công? Giấu trong lòng chờ mong, Cao Anh Kỳ soạt ra vừa đổi mới thứ 19 tập. Ngày hôm nay sờ soạng quỷ bí chi chủ quá đẹp đẽ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.